Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không ngờ rằng cậu có bộ dạng lịch sự như thế, nhưng trong tận xương tủy cũng giống như đám đông háo sắc kia. Trên đời này làm gì có đàn ông nào không háo sắc chứ? Khi chuyện xấu của gia đình Thành Long truyền ra, không phải đều nói như vậy sao? Hắn đã phạm phải cái tội mà bất cứ đàn ông trên đời này đều hay phạm phải sao? Tự người tạo nghiệp thì phải tự gánh chịu. Mình háo sắc là bản chất, chớ đem đàn ông trên thiên hạ kéo xuống nước. Tôi biết một người đàn ông một chút cũng không hề háo sắc. Cô dám cam đoan A Bảo đối với con gái trên khắp thiên hạ ngoài cô ra đều không đánh vào nhan sắc. Tiền bối, cô cười trông thật đẹp, có phải cô đang nghĩ đến bạn trai không? A Hảo giễu cợt cô. Từ khi hắn quen biết tiền bối tới nay, đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng thẹn thùng đó. Không ngờ tiền bối cũng có cả những lúc như thế này. Hắn thật sự được mở rộng tầm mắt. A Hảo cứ líu lò mãi. Quý Tiệp hung hăng gõ đầu anh. Cậu đừng suy nghĩ lung tung. Nói gì đến bạn trai, làm ơn, cổ với A Bảo. Làm ơn sao có thể? Còn nữa, cậu mới gọi tôi là gì? Quý Tiệp trừng mắt, liếc nhìn A Hảo. A Hảo gãi đầu, không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Tiền bối. Sai. Đánh hắn một phát nữa. Gọi tiền bối gì chứ? Đừng quên, bây giờ tôi là vợ của cậu đấy. Cậu phải gọi tôi là Tiệp. Nhưng cô cũng không được gọi tôi là Hảo nha. Hơn nữa, nào có người vợ nào lại giữ với chồng như vậy. Xem bộ dạng của cô đúng là bắc cự. A Hảo dùng mình một cái. Thằng nhóc chết tiệt này thật không biết lớn nhỏ. Tôi cũng là tiền bối của cậu đấy. Quý Tiệp nhe răng nhếch môi với anh ta. Cô với đồng nghiệp trong cục giống như anh em đồng môn, từ trước tới giờ không hề biết cái gọi là hình tượng. À, cô chính là như vậy đó, cho nên người trong cục mới không cho rằng cô là con gái. Nhìn xem, A Hào mới đến cục không có mấy ngày, mà so với các đồng nghiệp khác cũng không khác nhau là mấy. Cùng cô vai kể vai, hay cô thật sự không có chút dáng vẻ của con gái nhỉ? Nhưng cô vừa mới bảo tôi gọi cô là tiền bối mà. A Hào đưa lời dẫn chứng để biện hộ. Không nghĩ rằng Quý Tiệp lại khó lay chuyển như vậy. Này chỉ là nhất thời, kia cũng là nhất thời, hoàn toàn không giống nhau nha. Cô lấy vẻ mặt uy nghiêm của tiền bối ra, lộ ra dáng vẻ của một tiền bối trước mặt hắn. Ai? A Hào thở dài, hắn cũng chỉ có thể nói con gái trở mặt như là sách vậy. Hai người bọn họ đang cãi nhau, trông tới mục đích của mình. Vừa đến nơi, thái độ cười giỡn đó không còn tồn tại. Họ nắm lấy tay nhau, lấy tư thái của một đôi vợ chồng thân mật bước vào hội trường. Muốn đi vào cửa trước thì ngoài cửa phải có bảo vệ ngăn chặn lại. Thư mời. Họ đưa thư mời ra, lúc đó bảo vệ mới cho họ vào. Trong một quán lớn, bày ra tài liệu, họ giống nhau như đúc, nhưng trong đó lại chất chứa rất nhiều hình của cả trai lẫn gái. Phòng tắm nhìn tầm mắt, đại khái còn có cả một cuốn sổ, ước chừng có cả trăm người. Thế giới này đúng là loạn rồi, thậm chí còn có nhiều đàn ông lớn tuổi chưa vợ, đàn bà lớn tuổi chưa chồng như vậy. Hơn nữa, còn có rất nhiều người đã kết hôn rồi, thế mà không chịu ở yên trong nhà, còn tới săn thức ăn, thật là muốn chết mà. Đi bên này. Có người dẫn Quý Tiệp cùng A Hào qua một sảnh lớn, chỉ thấy chỗ đó đã có mấy đôi nam nữ đang nghịch nước trong bể bơi. Ừ. Quý Tiệp bị mấy cảnh ướt át, kích thích trong hồ dọa đến trợn mắt há mồm. A Hảo, cậu xem. Quý Tiệp sợ cô hoa mắt mà nhìn nhầm, còn kéo A Hảo muốn hắn nhìn. Người đó có phải đang thất lễ? A Hảo nhìn theo hướng mắt của Quý Tiệp. Wow, hắn kêu lên một tiếng. Không ngờ ở đây lại có tình huống còn nóng bỏng hơn cả tôi nghĩ. Thế mà lại gấp rút như thế, chưa vào trong nhà đã vùng lên làm tại chỗ rồi. Trong hồ có mấy nam nữ trần truồng, thậm chí có ba p. Hai nam, một nữ, hoặc một nam hai nữ, khiến A Hảo xem đến choáng váng. Có phải rất kích thích không? Rất nhanh, có người tiến đến chỗ của bọn Quý Tiệp. Người đến là một người đàn ông, xem ra hắn rất có hứng thú với Quý Tiệp. Người đàn ông kia tự giới thiệu mình, hắn nói hắn là Tim. Tên là Dương Hóa, nhìn người cũng có vẻ giống như người ngoại quốc. Quý Tiệp cho rằng đứng bên cạnh hắn, dựa vào dáng vẻ cố tỏ ra đây của cô vợ nhỏ kia tựa như là vợ của Tim. Không ngờ Tim dám nói không phải. Cô ta là vợ của AP. AP, là vậy sao? Cô gái Tim gọi là Khiết Mỹ. AP là chồng cô, là chồng của cô ta ư? Ngón tay Khiết Mỹ chỉ về hướng hồ bơi. Anh ấy đang ở chỗ đó. Ở đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net